Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1622, Thần Ngọc Bến Cảng. Biến hóa như thế, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Yến Hoàng dứt khoát như vậy quyết định, dĩ nhiên cũng không thể đem cái kia hắc sắc ma khí trục xuất ở bên ngoài cơ thể. Cẩn thận, có người hô to. Chiến tổ ngay lập tức hướng về Lý Mục vọt tới, nghĩ muốn ngăn cản Yến Hoàng trung tâm hộ chủ lùi lại. Lý Mục lúc này nằm ở đạo tôn lột xác trạng thái, hắn trở tay một trường theo lùi chiến tổ, đồng thời đạo văn lấp lóe, một con không khí cự trường trực tiếp đem xông tới Yến Hoàng nắm giam cầm ở thân thể 5 mét ở ngoài. Ly Yến Hoàng giống to dãy rùa, đã triệt để mất đi thần trí, trong hốc mắt một mảnh đen nhánh, làm như ma uyên, như không có thần trí dã thú giống như vậy, dãy rùa muốn hướng về Lý Mục, đồng thời, có từng tia từng sợi hắc sắc ma khí, khác nào lưu động mực nước, từ thân thể của hắn bên trong, chảy ra, từng điểm hướng về Lý Mục đưa tới. Đại nhân, cẩn thận, đại nhân, đạo tôn minh chư đại cường giả đều rối rít hướng về Lý Mục áp sát. Lý Mục nói, lùi lại. Đúng lúc này xì xì xì, kỳ dị ăn mòn thanh âm vang lên, thì nhìn Yến Hoàng thân thể bắt đầu cấp tốc thối giữa, dường như trong liệt hỏa quay nướng người bằng sáp một dạng, đảo mắt tự hóa thành một bãi màu đen nồng nước, hình thần đều diệt. Ngã xuống, Lý Mục nhìn cũng là hoảng sợ. Đạo tắc bạo phát, đem hắc thủy kể cả bên trong ma khí đều đánh bay ra ngoài. Mọi người để ý, này ma vật chính là ma khí linh túy biến thành, không lọt chỗ nào, đừng vội bị gần người. Mục Vân Tiên chủ lớn tiếng mà nhắc nhở, trong lòng mọi người sợ hãi, vội vã đều lấy ra các loại hộ cụ đạo tắc trận pháp, không dám lại chậm trễ chút nào. Này vừa mới đến Thượng Tam Thiên không quá một canh giờ, tự bỏ mình một vị đồng bạn, nơi này nguy cơ thật là khiến người sờn cả tóc gáy. Gia tốc, Mục Vân Tiên chủ nói, mọi người tốc độ nháy mắt nhắc đến đỉnh cao. Xung quanh lại truyền tới từng đạo lệ giống tiếng, khi thì có các loại hình dáng màu đen ma ảnh phá tan ma khí hướng về mọi người đập tới. Tôn Phi, Diệp Thanh Vũ, Đinh Hào, Lý Mục bốn người trước sau ra tay, ngăn trở loại này có mặt ở khắp nơi khủng bố đánh giết. Cũng chỉ có tiên đế cảnh giới tồn tại mới có thể làm được lui nhanh này màu đen ma ảnh mà không bị nhiễm giết chết. Chư vương, các thần cùng tổ cấp cường giả, mỗi một người đều là dồn dập biến sắc. Trước tựu từng nghĩ tới Thượng Tam Thiên rất nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nguy hiểm đến trình độ như thế này. Lấy địa vị của bọn họ, tu vi cùng cảnh giới, chút nào không giúp được chư vị đại nhân một tay, nhưng mà còn trở thành phiền toái. Đây là địa ngục cấp độ khó a. Mấy canh giờ phía sau, đến rồi, Mục Vân Tiên chủ mong muốn bên trong toát ra niềm vui mừng. Tiếng nói rơi xuống, phía trước trong bóng tối vô tận, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Xèo xèo xèo, mọi người bóng người phá không, làm như xuyên qua một mảnh màn nước. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, quanh mình màu đen nghiện nhân ma khí nháy mắt biến mất, trước mắt sáng choang, càng là đến rồi một chỗ bạch ngọc trên bến tàu. Hướng về phía sau nhìn, xung quanh vô tận hắc sắc ma khí mãnh liệt lan lộn, giống như là vô tận đại dương biển rộng một dạng, mà nơi này màu trắng bến sông giống như là đại dương bên trong bỉ ngạn một dạng, phóng ra cùng Mục Vân Tiên chủ trong tay cũ kỹ địa đồ một dạng hào quang màu nhũ bạch, đem kinh khủng kia hắc sắc ma khí đều bức mở. Hướng nhìn đàng trước, màu trắng bến sông đi về màu trắng bến cảng, mọi người vị trí bến sông, bất quá là cái này bến cảng mấy trăm cái bến sông bên trong một cái. nhìn phía xa bến cảng, Lý Mục trong mắt cũng không do được lộ ra vẻ chấn động, to lớn, rộng lớn, phảng phất là một tòa tinh cấp mẫu hạm một dạng phù hợp lập thể thức to lớn bến cảng. Lý Mục thậm chí ở đây loại lối kiến trúc bên trong thấy được một tia tương lai khoa học viễn tưởng khí tức. Đây là nơi nào? Trong đầu của hắn bốc lên như vậy một cái không cách nào át chế dấu chấm hỏi. Đứng ở nho nhỏ này trên bến tàu, Lý Mục cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời nhỏ bé. Chính mình hình như là tinh thần trước mặt một viên hạt cát. Đây là nơi nào? Như vậy rộng lớn phức tạp không hạ bến cảng, coi như là ở tiên giới, cũng chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên là lấy tiên tủy thần ngọc kiến tạo, thật sự là quá xa xỉ, tự liền chư đại tiên thánh cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. Lý Mục nhìn một chút dưới chân, xác thực, cái này bến cảng, mỗi một chỗ địa phương đều là lấy hiếm thấy tiên tủy thần ngọc kiến tạo. Ở tiên giới, loại này thần ngọc giá trị liên thành, dù cho là lớn chừng quả đấm một khối, cũng có thể gây nên rất nhiều tiên giới thế lực tranh cướp. Một cái tiên tủy thần ngọc mỏ quặng, càng là đủ để to nhỏ tiên đình đều chấn động. Coi như là ở trung tam thiên, tiên tủy thần ngọc cũng là hiếm đồng tiền mạnh, giá trị còn ở tiên tinh bên trên, mà trước mắt này bến sông, bến cảng, càng là do to lớn vô cùng tiên tủy thần vực điêu khắc nối liền mà đến. Giá trị càng là hoàn toàn khó có thể đánh giá. Mọi người đứng trên cầu tàu, giống như là một đám thỏ đứng ở một tòa cà rốt trên núi một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người có chút chấn động. Này là hạng nào thế lực, nhân vật cỡ nào mới có thể xây dựng ra xa xỉ như vậy bến cảng? Lãng phí ha, này cùng người phàm dùng hoàng kim tu bồn cầu lót đất bản khác nhau ở chỗ nào? Đi thôi, Mục Vân Tiên chủ thu hồi địa đồ, dẫn đầu hướng về bến cảng đi đến. Mọi người cũng không có như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên một dạng. Nằm trên mặt đất khu thần ngọc, Lý Mục cẩn thận cảm ứng. Nơi này thiên địa pháp tắc rõ ràng hoàn chỉnh, linh khí dồi dào, càng hơn ở trung tam thiên. Tất cả bí thuật, tiên pháp, đạo thuật chờ chút cũng có thể tùy ý triển khai, uy lực cũng càng mạnh hơn. Vùng thế giới này cho Lý Mục cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn mơ hồ cảm thấy được trung tam thiên cùng thượng tam thiên quan hệ phảng phất cũng không phải là hai cái độc lập tiểu vị mặt, mà là đời trước tiên giới cùng vạn tiên phúc địa quan hệ một dạng. Này cũng giải thích tại sao từ trung tam thiên đến thượng tam thiên không phải phá toái hư không, mà là phá nát vách đá. Xèo xèo xèo, mọi người rơi ở bến cảng chỗ cao nhất, quan sát xuống, cả tòa bến cảng, tứ thông bát đạt, từng đạo đường cái phẳng phất là màu trắng lớn nhân cánh tay, là màu trắng cự linh xúc tu một dạng, đưa về phía hư không, thả ra kỳ diệu quỷ quyệt trường lực, đem xung quanh chư ngày hắc sắc ma khí bức mở. Đại đa số trên bến tàu cũng không có bỏ neo chiến hạm, hơn nữa một đường nhìn thấy cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại khí tức. Toàn bộ bến cảng hoàn toàn trống rỗng, phảng phất là một tòa thành trống không. Nhìn này tiên tủy thần ngọc bến cảng quy mô, có thể tưởng tượng năm đó lúc toàn thịnh, nơi này là bực nào rầm rộ. Hạm đến hạm hướng về, dòng người như dệt cười, phồn hoa như gấm. Nhưng hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên hoàn toàn bị vứt bỏ bỏ trống đây. Bến cảng các nơi trên căn bản đều không thấy đến dấu vết chiến đấu. Tòa này bến cảng hẳn là bị chủ động vứt bỏ. Như vậy lúc trước chủ nhân của nơi này lại đi nơi nào? Đại nhân, tìm tới một chiếc hoàn chỉnh bạch ngọc phi chu. Chiến tổ dò xét một vòng, đến đây báo cáo. Lý Mục trong lòng hơi động, quá đi kiểm tra. Lúc này ba thế lực lớn nhân mã tự hơi hơi tách ra, hiện ra được trận doanh rõ ràng. Riêng phần mình kiểm tra bến cảng các nơi, Lý Mục cùng chiến tổ đi tới Nhất Thất bến sông, thấy được một chiếc dài 10 mét, rộng 3 mét bạch ngọc thuyền nhỏ, dùng tiên tìm buộc ở trên bến cảng, chính ở trong hư không, hơi chìm chìm nổi nổi. Thuyền nhỏ tạo hình cổ điển mỹ quan, bên trên có oành khoang, phía sau có mái chèo, tả hữu có tương, thuyền thân đều có nhỏ bé hoa văn, làm như cánh hoa lá cây mạch lạc một dạng, mảy may rõ ràng, khá là mỹ quan, từng đạo màu bạc ánh sáng nhẹ, theo hoa văn như ẩn như hiện. Này thuyền, còn có thể dùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.